Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 7, kinh người phát hiện. Vì tiếp cận Hehepsut, thu hoạch được Hehepsut hào cảm, dê ra thế nhưng là cân nhắc tích lũy suy nghĩ một cái phức tạp tới cực điểm kế hoạch. Dùng bảo đảm kế hoạch thành công, tại kế hoạch này bên trong. Nàng tất nhiên là muốn ra qua các loại khả năng, nhưng dũng sĩ hào không có chìm còn chưa tính. Kết quả Hehepsut các nàng mới lên thuyền, liền trực tiếp bắt Yatsin, muốn từ Yatsin trong miệng ép hỏi phía sau màn hắc thủ. Kế hoạch thất bại, Zera làm xấu nhất dự định, chuẩn bị diệt khẩu, gây ra hỗn loạn, không cho Hehepsut phát giác được chuyện chân chính đầu nguồn chỗ. Nhưng kết quả liền một chiêu này đều là cuối cùng đều là thất bại. Hehepsut rất nhanh đã tìm được nơi này. Phát hiện nàng cái này khôi lỗi phân thân. Tất cả những thứ này đều vượt xa khỏi Zera đoán trước. Tại Zera kế hoạch bên trong, coi như tình huống lại ác liệt, cũng quả quyết đi không đến một bước này. Không giống bình thường sự tình phát triển. Tự nhiên nhường Zera cảm nhận được tầng tầng không hài hòa cảm giác. Trần Binh mặc dù nhường dũng giả Sly động thủ, nhưng ép hỏi Yatsin lúc, Trần Binh cũng không trên thuyền. Zera ý thức khi đó cũng không tại khoang chứa hàng bên trong. Không biết Trần Binh tham dự tiến vào trong đó, không có hướng Trần Binh thân bên trên nghĩ. Đồng thời Zera lựa chọn ở trên biển chấp hành kế hoạch. Đã sớm đã điều tra xong Hehepsut cùng Sunny đồng hành người. Khi đó Trần Binh thế nhưng là không trên thuyền. Vì cái gì? Rất đơn giản. Chúng ta còn tại dũng sĩ hào bên trên lúc. Liền có thuyền viên thấy Yatsin sư tử hào tới quá mức trùng hợp. Lo lắng hắn có phải hay không hải tặc. Sư tử hào đội thuyền so dũng sĩ hào đại hòa nhanh. Nhân thủ cũng nhiều hơn. Dũng sĩ hào không thể chạy trốn. Chúng ta liền dứt khoát giả bộ làm bánh lái xảy ra vấn đề. Như thế coi như bị cướp đoạt. Cũng bởi vì bánh lái xảy ra vấn đề vô phương truy kích. Sẽ bị khinh thị mà có thể chạy trốn. Kết quả Yatsin hắn phái người xem xét cái kia bánh lái. Nói bánh lái thật sự có vấn đề. Chúng ta lên thuyền. Tự nhiên muốn tìm hắn hỏi rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi cũng là không nhịn được trước. Nhảy ra ngoài giết Yatsin diệt khẩu. Hehepsut đang nghe xong Zera lời nói về sau. Nàng lông mày dương lên. Tiến lên một bước. Chậm rãi nói ra. Trần Binh nghe xong. Trong lòng khen lớn Hehepsut đủ lanh lợi. Bánh lái có vấn đề là giả. Yatsin tên kia thật sự là phế vật. Hehepsut, ngươi quả nhiên là thiên tài. Hehepsut, không cần lãng phí thời gian của ngươi. Theo ta đi, chúng ta đều là có năng lực cải biến thế giới người. Đi theo ta, ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành làm trên cái thế giới này vĩ đại nhất ma nữ một trong. Zera ngẩn người đằng sau, không khỏi mắng to Yatsin là phế vật. Nàng vất vả kế hoạch, đúng là khiến cho hắn lộ ra to lớn như vậy chân tướng. Một chút sự tình đều không làm tốt. Nhưng kế hoạch của nàng triệt để thất bại. Sau đó Zera tràn đầy tán thưởng nói với Hehepsut. Này người, quả nhiên là hướng về phía nàng tới. Hehepsut nghe vậy, trong lòng yên lặng không nói. Sự tình đến một bước này, nàng đã căn bản là hoàn toàn tin tưởng Trần Binh năng lực tiên đoán. Ngươi nhận lầm người, ta không phải cái gì thiên tài, càng sẽ không cùng ngươi đi. Hehepsut lắc đầu cự tuyệt, nhận lầm ngươi, không, Hehepsut, không ai so ta hiểu rõ hơn ngươi, cũng không có ai so ta cũng biết thiên phú của ngươi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngươi bây giờ, thuần túy là đang lãng phí thiên phú của ngươi cùng sinh mệnh. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta sẽ còn lại tới tìm ngươi. Zera cười ha ha, không nữa che lấp mục đích của nàng. Tại cùng Hehepsut ngả bài về sau, nàng này cỗ khôi lỗi phân thân liền cách một thân. Vỡ vụn ngã trên mặt đất, biến thành một đống phá toái mảnh gỗ. ngươi muốn chúng ta thế nào giúp ngươi? Gian phòng bên trong, Hefzert hỏi Trần Binh, Sunny cũng ở một bên. Chuyện cho tới bây giờ, các nàng đã căn bản là tin tưởng Trần Binh. Nếu như không phải Trần Binh, các nàng biết mình sẽ bị Yatsin lừa gạt, che đậy tại trống bên trong còn không tự biết. Cụ thể giúp thế nào? Nói thật, ta cũng không biết các ngươi có thể giúp ta làm cái gì. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Tại ta chỗ tiên đoán tương lai bên trong, ta chỉ là biết trước tương lai Grey Đại Lục hội đắm chìm. Koji Lier sẽ chết, nhưng đến cùng là ai đang bày ra lấy hết thảy, ta không thể xác định, càng là không có chỗ xuống tay, chỉ có thể thấy một bước ôm banh chạy, bằng không thì cũng không cần các ngươi giúp ta. Sự tình đạt được chúng ta đến Grey Đại Lục, đến lúc đó cần muốn các ngươi hỗ trợ, ta hội cáo chi các ngươi. Ở trước đó, Hefzert, nếu như không có ngoài ý muốn, buổi tối hôm nay, Hải Yêu Hội lại tới tìm ngươi, cho ngươi đưa tới một phần lễ vật. Cái kia phần lễ vật có thể giải quyết cho tới nay khốn nhiễu ma pháp của ngươi vấn đề. Ta hy vọng ngươi đến lúc đó cùng Hải Yêu gặp mặt lúc. Hỏi một chút nàng vì sao đưa ngươi vật kia. Trần Binh bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng mới căn dặn Hefzert nói ra. Hải Yêu ban đêm muốn gặp ta. Vì cái gì? Hải Yêu không là quái vật à? Nàng tại sao phải thấy Hefzert tỉ tỉ? Còn muốn cho nàng tặng đồ? Hefzert kinh ngạc hỏi. Sunny càng là khó có thể tin mà hỏi. Ta không rõ ràng, bằng không thì cũng không cần cho ngươi đi hỏi. Trần Binh lắc đầu, hiểu rõ. Nếu như ban đêm Hải Yêu thật tới, không cần ngươi nói, ta cũng phải hỏi. Hefzert trầm mặc một hồi về sau, lên tiếng nói ra, Trần Binh nói Hải Yêu hội tặng đồ cho nàng, giải quyết ma pháp của nàng vấn đề. Sunny không biết, nhưng Hefzert đối trên người nàng, ma pháp vấn đề, đó là nhất quá là rõ ràng, mà biết vấn đề này, là ít càng thêm ít. Tại người biết chuyện bên trong, Hải Yêu tuyệt đối không ở tại bên trong, bởi vì Zera xâm lấn, sư tử hào một lần cực độ hỗn loạn, nhiều đến dũng giả Sly ra tay. Sư tử hào bên trên lữ khách đối Trần Binh là vô cùng có hảo cảm. Trần Binh thuận lý thành trương thành sư tử hào thuyền trưởng, đang chờ đợi bên trong. Sắc trời trở tối, thuyền trưởng, không xong, Hải Yêu lại tới. Trần Binh ở bên trong phòng suy luận diệt thế cấp ma pháp. Một cái thủy thủ cuống quýt tới bẩm báo. Biết. Ta lập tức chạy tới. Đúng, ngươi đi thông chi Hefzert cùng Sunny. Các nàng là ma nữ, có các nàng tại an toàn hơn. Trần Binh bình tĩnh gật đầu, nhường thủy thủ đi thông chi Hefzert cùng Sunny. Một lát sau, Hefzert cùng Sunny đều là theo chân Trần Binh đi tới bong thuyền. Trên mặt biển treo một vầng trăng sáng, ánh trăng chiếu xuống, nơi xa trống rỗng trên mặt biển xuất hiện có một cái theo đợt phiêu đãng Hải Yêu thân ảnh. Thấy Hefzert sau khi ra ngoài, Hải Yêu hướng sư tử hào tới gần. Tại khoảng cách sư tử hào 5-60 mét lúc, Hải Yêu ngừng lại, một con cổ lão tảng đá hộp ở trong tay nàng xuất hiện. Tay nàng khẽ động, tảng đá hộp liền chậm rãi hướng Hefzert bay tới. Ở trước mặt nàng dừng lại. Thứ này là cho ta. Ngươi tại sao phải tặng đồ cho ta? Hefzert tiếp nhận tảng đá hộp, đối Hải Yêu hô to. Hải Yêu nghe vậy, chỉ là nhìn Hefzert liếc mắt, liền ẩn vào trong nước biển, biến mất không thấy bóng dáng. Hefzert thấy này, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Trần Binh lắc đầu. Trần Binh tại xác nhận một thoáng trong hộp đồ vật cùng lần trước là một dạng về sau, hắn liền độc lập về tới bên trong phòng của mình. Trong tay hắn là một con máy móc con ruồi. Đi theo Hải Yêu bay đi máy móc con ruồi, tại lúc này về sau bay hồi trở lại Trần Binh trong tay. Máy móc con ruồi lượng điện đã cơ hồ hoàn toàn hao hết, chỉ còn lại có một điểm dự lưu bay lượn đi đường lượng điện. Trần Bình biết máy móc con ruồi lượng điện đáng lo. Hắn dùng lớn nhất 16 lần nhanh. Thật nhanh phát ra máy móc con ruồi thu dưới video. 16 lần nhanh chóng độ kinh người. Nhưng Trần Bình y nguyên có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Có, hải yêu sau khi rời đi, ẩn giấu tiến vào đáy biển một cái nham thạch trong động quật. Mà tại đại khái 6 giờ trước, hải yêu giống như là nhận được cái gì mệnh lệnh, rời đi hang động, đi tới trên mặt biển. Sau đó Trần Bình kinh ngạc phát hiện, trên mặt biển đúng là tới một đầu thuyền nhỏ. Thuyền bên cạnh chỉ có một cái mang theo mặt nạ ma nữ. Zera tên kia thất bại. Người đem này hộp đưa cho sư tử hào bên trên Hehepsut. Làm xong chuyện này về sau, chúng ta liền lại các không thiếu nợ nhau. Mang theo mặt nạ ma nữ Trần Bình nhìn xem có chút quen thuộc, nhưng lại cảm thấy hết sức lạ lẫm. Trần Bình trong đầu cùng lần trước ở trong game bắt được bao quát Zera ở bên trong ba cái ma nữ tiến hành so sánh, nhưng kết quả không một đối được hào. Người này không phải Zera, nàng vô cùng có khả năng liền là dẫn đến Grey đại lục hủy diệt thủ phạm. Trần Bình nhìn xem video, tinh thần đại chấn, lại bắt đầu lại từ đầu. Nội dung cốt truyện tiến triển đến bây giờ, cuối cùng là có một chút ra dáng phát hiện. Đặt ở khoang chứa hàng bên trong máy móc con muỗi hắn sớm đã thu về. Nhưng chỉ là thấy Zera khôi lỗi phân thân theo chỗ tối đi tới. Hẳn là Zera kín đáo chuẩn bị, không có bất kỳ giá trị gì có thể nói, nhưng theo dõi giám thị hải yêu máy móc con ruồi, lại là không phụ kỳ vọng, có kinh người phát hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.